Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Hai người lần này hoàn hảo, hết sức điên cuồng. Vương quả thực có chút không thể thừa thụ nổi, nhưng y cũng không nghĩ lại lần nữa hôn mê trong lúc hoan ái. Chuyện này đối với tự tôn cao ngạo của y mà nói thật không thể chấp nhận được. Hơn nữa từ trước tới giờ y so với Hồng Lân càng cường đại, cho nên y tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần cùng Hồng Lân gắt gao dây dưa. Y em cũng phát hiện tinh thần lực của Vương tựa hồ tăng cao rất nhiều, dĩ nhiên có thể thừa nhận đòi hỏi trên tinh thần của chính mình. Thẳng đến lúc sau hắn mới nhớ tới, trong cơ thể của Vương còn đang dựng dục hài tử của hai người. Bất quá hắn nhớ tới quá trễ, lúc này đã muốn không thể ngừng lại được nữa, đành phải tận lực ôn nhu triền miên. Kim sắc tinh thần tuyến giống như một cái mạng vô hình tối mỹ lệ. Tuyệt đẹp, đem hai người gắt gao bao phủ, Vương cuối cùng mệt đắc bán tử, chết 1/2, ngay cả khí lực đi ra ôn tuyền đều không có. Y em ôn nhu bán ôm y, giúp y rửa sạch hạ thân, lại hào hào sơ tẩy toàn thân, sau đó mới đỡ y đứng dậy. Vương để hắn hầu hạ xuyên y, mặc đồ thần thái thản nhiên, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Y một bên hưởng thụ Hồng Lân cẩn thận săn sóc, một bên vẫn còn trong dư vị cao chiều lười nhắc nói. Hồng Lân a, võ công của ngươi giống như tiến bộ rất nhiều a, chẳng lẽ trước kia luận võ, đều là nhường ta sao? Từ lúc y em đuổi theo truy bắt thích khách, hai người vẫn không có cơ hội ở chung một chỗ. Lần trước Vương hỏi chuyện này, y em chính là vui đùa trả lời, lúc này hai người có thời gian tâm tình, Vương liền hỏi lại. Y em cười nói, từ sau lần trước cùng điện hạ luận võ ta đã hạ quyết tâm, dùng thời gian ở Tân Thành khổ luyện, đại khái là có chút tiến bộ, bất quá chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của điện hạ a. Vương được hắn dìu đứng lên, tư thế có chút không được tự nhiên cùng hắn chậm rãi đi trở về khách. Hai người cũng không vội vàng, chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong rừng. Vương nghiêng đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ bên người, nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy hắn. Y em ngoái đầu đối hắn mỉm cười, hai người tay trong tay từ từ bước đi. Ngày đó một chiêu cuối cùng ngươi dùng để đối phó thích khách kia là từ đâu học được? Ta như thế nào chưa từng thấy qua? Võ công của Hồng Lân là do chính Vương dạy từ nhỏ, cho nên Vương đối chiêu thức của hắn rất quen thuộc, nhưng ngày đó chiêu thức Hồng Lân sử dụng y đều chưa từng thấy qua, nhịn không được tò mò. Y em cũng không nhớ rõ chiêu đó hắn như thế nào biết đến, tựa hồ là trước kia nhìn thấy trong một cơ sở dữ liệu về võ công của gia tộc. Hắn nói, ta cũng không nhớ rõ nhìn thấy ở nơi nào, có thể là ở trong thư khố nhìn đến. Lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách mới sử dụng, đó cũng là lần đầu tiên a, Vương khen. Rất lợi hại, có cơ hội chúng ta tỉ thí, thi đấu, một lần, Y em nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay của Vương lắc lắc. Anh kêu thế, nói. Quên đi, điện hạ ta cũng không muốn cùng ngài so chiêu. Vương ha ha cười, vì cái gì, chẳng lẽ đảm từ, can đảm, biến tiểu, nhỏ, sao, y em xấu hổ nói, tùy ngài muốn nói thế nào cũng được, dù sao ta là sẽ không cùng ngài tỉ thí, đùa sao, hiện tại Vương Kỳ chính là lão bà của hắn cũng là mẫu thân, của hài tử a, như thế nào có thể động thủ. Ra tay, a, hai người tiếp tục nói cười cười như vậy mà trở lại khách. Vương cũng không muốn dùng vãn thiện. Bữa tối, chỉ nghĩ muốn nằm xuống tháp hào hào ngủ một giấc. gocchuyenaudio.com. Nhưng là em lại kiên trì, y không có biện pháp, đánh phải miễn cưỡng dùng một chút chút. Cháo, sau đó cũng không tái động. Em quan tâm nói, như thế nào, này chúc hương vị không tốt sao? Ta bảo bọn họ lại đổi cái khác. Không cần, chỉ là dạo này không muốn ăn gì thôi. Vương trực tiếp đẩy ra bát đũa, trở lại tháp nằm xuống, nói. Hồng Lân, ta mệt mỏi, ngủ trước. Nói xong xoay người, nhèm đối tính cách tùy hứng độc tôn của Vương cũng không có biện pháp, đành phải vội vàng dùng xong vãn thiện, đem tiểu bàn ăn để ngoài phòng, sẽ có người của khách. Đến thu thập, thu dọn, sau đó khép lại môn, cửa trở lại bên người Vương. Vốn hắn còn muốn cùng Vương trò chuyện, ai ngờ thấy Vương đã ngủ say, thậm chí chăn cũng không đắp. Nhèm giúp y đắp hảo chăn, tinh tế ngắm nhìn Vương hương điềm thụy dung. Gương mặt ngủ say, vừa rồi lúc hoàn hảo ở ôn tuyền, hắn phát giác Vương tựa hồ gầy đi rất nhiều. Lúc đầu hắn cũng không có chú ý, lúc này mới nghĩ đến có thể hay không hài từ nguyên nhân. Vẫn là dạo này chính mình không bên cạnh Vương vì chính vụ bận rộn mệt gầy. Hắn đối với chuyện dựng dục con nối dòng giữa cấp thấp nhân loại cùng cao cấp tinh thần thể nhân loại không có kinh nghiệm, cho nên cũng không biết nên như thế nào xử lý. Trong tương lai thế giới, hài từ chính là lấy hình thức tinh thần thể dựng dục. Sau khi hạt giống bắt đầu phát dục sẽ được chuyển đến nuôi dưỡng trong dụng cụ chuyên dụng, không cần nhân loại tự mình dựng dục. Nhưng là hiện tại, em cẩn thận thăm dò một chút thân thể của Vương, coi như trừ bỏ quá mức mệt mỏi cũng không có mặt khác dị thường. Chính là thân thể của Vương hiển nhiên có chút thay đổi, mà biến hóa này cũng không biết là tốt hay xấu. Nhèm có chút ngoài ý muốn với việc tinh thần lực của Vương tăng cao, cũng ngoài ý muốn là hài tử vẫn khỏe mạnh. Hiện tại đã muốn hơn một tháng, dựa theo quá trình phát dục của cao cấp tinh thần thể, hẳn là đã có chút tinh thần hô ứng, nhưng mà hài tử lại trừ bỏ nho nhỏ tinh thần luật động ra cũng không có phản ứng khác. Bởi vì mất liên hệ cùng căn cứ, em không có biện pháp nào xác định tình huống Vương Kỳ hiện tại là như thế nào. Hắn hơi lo lắng, nhưng lại không có cách nào, nhìn Thụy Nhan của Vương một lúc lâu, rồi nằm xuống bên người y, nghiêng người nhẹ nhàng ôm y, nhắm mắt ngủ. Do Hồng Lân lại về bên người duyên cớ, hơn nữa trận hoan ái ở Ôn Tuyền lúc chạng vạng, khiến cho Vương một giấc ngủ thập phần hương điềm thâm trầm, khi tỉnh lại sắc trời thế nhưng đã sáng rõ, vậy mà y thậm chí còn miễn cưỡng không nghĩ ngồi dậy. Bất quá Vương cũng không phải lại sàng, ngủ nướng, người, cuộc sống của y luôn tuân theo quy luật, hơn nữa yêu cầu đối với chính mình rất nghiêm. Mắt thấy đã qua canh giờ, Vương có chút giật mình, xoay người ngồi dậy. Nhèm đúng lúc đó bưng tảo thiện, bữa sáng, tiến vào thấy hắn ngồi dậy, mỉm cười nói. Điện hạ, ngài tỉnh, ân, dường như thức trễ một chút, nhèm đem bàn ăn dọn xong, khoanh chân ngồi xuống đối diện Vương, nói. Là do hôm qua quá mệt mỏi đi. Điện hạ chính là hiếm khi ngủ quá giờ. Vương nhớ tới, tính phúc, chuyện ấy, hôm qua, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Y cúi đầu, nhìn bàn ăn trước mặt cùng với thức ăn đặt bên trên, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao vậy, nhèm thấy y vừa rồi vẫn còn tốt, như thế nào vẻ mặt lại lập tức trở nên chán ghét. Vương nói, Hồng Lân ta không nghĩ. Ngô, nôn, cóc chuyện audio.com. Vương mới nói được một nửa, bỗng nhiên che miệng lại, không kiểm soát được bổ nhào về phía bên cạnh. Không đợi y chạy ra đến cửa, liền nhịn không được phun ra, dịch dạ dày chảy qua ngón tay, bắn đến trên tháp tháp mễ. Chiếu tatami, cùng y phục, Vương chật vật một tay che miệng, một tay mở ra cửa phòng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội ra ngoài. Em kinh ngạc nhìn thấy Vương chạy ra ngoài, một lát sau mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Chỉ thấy Vương vịn vào cây cột quỳ gối trên trường lang. Hành lang dài ôm ngực vẫn đang nôn, chính là tựa hồ cái gì cũng không có nôn ra, có vẻ thập phần vất vả. Lão bản nương, nữ chủ, của khách, nghe tiếng động đi đến, lo lắng đứng ở phía dưới trường lang, cúi mình hỏi han. Khách nhân, ngài làm sao không thoải mái? Bà gã kiện long vệ cũng nghe thấy thanh âm, mở ra cửa phòng, vừa thấy không khỏi giật nảy mình, đều chạy ra. Điện, ngài, ngài không có việc gì chứ? Em lúc này chạy đến bên cạnh Vương, thấp giọng nói. Ngài làm sao vậy, làm sao không thoải mái? Vương khó chịu đến không muốn nói chuyện. Nhịn một lát ngẩng đầu đối mọi người trấn an cười, nói. Không có việc gì, có thể là tối qua ăn chúng gì thôi. Lão bản nương chấn động, vội nói. Khách nhân, thức ăn của chúng ta đều sạch sẽ à, những khách nhân khác đều không có chuyện gì à, một gã kiện long vệ giận dữ nói. Nhất định là thức ăn của các ngươi có vấn đề. Ta, Vương khoát tay ngắt lời hắn. Không có việc gì, không liên quan khách, tối hôm qua y cơ hồ không có ăn cái gì, không thể đổ trách nhiệm lên người dân chúng. Khách trương,